Chương 921, Thái Dương Lực, thứ tư càn. Ngươi. Tịch Nhi được nghe Thượng Quan Hạo chi ngôn, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức tràn ngập nộ khí, đối phương lời nói thật sự là thô bỉ không chịu nổi, để giờ vừa sực lực gì cho người ta chán ghét. Thượng Quan Hạo, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng dễ dàng ta sao? Tô Mạc nghe vậy trong mắt sát cơ lóe lên, cao giọng quát, không phải sao? Chẳng lẽ còn có gì khó tin? Thượng Quan Hạo từ chối cho ý kiến cười cười, hoàn toàn là một bộ nhẹ nhõm tùy ý tư thái, căn bản không có đem Tô Mạc để ở trong lòng. Đã ngươi tự tin như vậy, kia chúng ta liền đánh cược như thế nào? Tô Mạc suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, Tô Mạc chuẩn bị cho mình gia tăng thẻ đánh bạc, trước mắt hắn ở chỗ này, thế đơn lực bạc, coi như hắn đánh thắng Thượng Quan Hạo, cũng rất khó thay đổi gì, cho nên, hắn nếu là cùng Thượng Quan Hạo ngay trước thiên hạ mặt người, định ra tiền đặt cược. Hắn thắng về sau, trong tay mới có thể nhiều một phần thẻ đánh bạc, cái gì cược? Thượng Quan Hạo mặt lộ vẻ khinh thường, hắn không chút nào lo lắng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy mánh khóe đều là hư ảo, nếu ngươi bại, ngươi cùng Tịch Nhi hôn sự như vậy hủy bỏ. Tô Mạc trầm giọng nói, nếu ta thắng đâu? Thượng Quan Hạo nhàn nhạt hỏi, hắn không có khả năng bại, cho nên hắn tương đối hiếu kỳ Tô Mạc hội dùng cái gì làm tiền đặt cược, nếu là ta bại. Lập tức tự hủy thần đan. Tô Mạc đạo, tự hủy thần đan đối với võ vương cảnh trở lên cường giả đến, liền chờ thế là tự phế tu vi, tốt, ta cược. Thượng Quan Hạo không chút do dự đáp ứng, mặc dù chuyện hôn sự này chính là hắn sư tôn đế thích sở định, hắn cũng không có quyền lợi tùy ý hủy bỏ, nhưng hắn căn bản không có khả năng sẽ bại, cho nên hắn không chút do dự đáp ứng. Đương nhiên, Tô Mạc hội không hội tự phế thần đan, Thượng Quan Hạo cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn thấy, hắn có năng lực tùy ý nắm Tô Mạc tự phế hay không, không có có quan hệ gì. Tóm lại, cái này tiền đặt cược, Thượng Quan Hạo không có chút nào để ở trong lòng. Truyền của tôi nét, nói xong, Thượng Quan Hạo thân hình phóng lên tận trời, trực trùng vân tiêu. Trong nháy mắt, Thượng Quan Hạo liền bay đến mấy vạn trượng trên không trung, rời xa đế huyền cung sơn môn, thổ dân, lên đây đi. Thượng Quan Hạo ánh mắt như điện, xuyên thấu tầng tầng hư không, nhìn thẳng Tô Mạc. Tô Mạc hít sâu một hơi, lập tức khóe mắt dư quang, liếc một chút mặt không biểu tình đế thích mới là hắn lo lắng nhất người, chỉ cần đế thích nhúng tay, hắn hết thảy đều là phí công, bất quá, hiện tại hắn cùng Thượng Quan Hạo ngay trước thiên hạ cường giả mặt định ra tiền đặt cược, chỉ cần hắn có thể chiến thắng Thượng Quan Hạo, đế thích cũng không có thể a. Sau đó, lần nữa cho Tịch Nhi một cái yên tâm ánh mắt, lập tức đồng dạng thân hình phóng lên tận trời, bay đến mấy vạn trượng trên không trung. Cùng Thượng Quan Hạo đứng đối mặt nhau, phía dưới, vô số đế huyền cung người, vô số thế lực khắp nơi cường giả, vô số tụ tập tại đế huyền cung bên ngoài võ giả, không khỏi là ngước đầu nhìn lên thiên khung, mặc dù một trận chiến này hẳn là không có có gì khó tin, nhưng tất cả mọi người vẫn là muốn xem thử xem Thượng Quan Hạo thực lực, dù sao, bây giờ Thượng Quan Hạo đã đạt võ hoàng cảnh, cụ thể thực lực bây giờ như thế nào, là tất cả mọi người phi thường tò mò sự tình, Đồ Nhi. Để vi sư nhìn xem ngươi lấy ở đâu lực lượng. Hoàng Phủ Kình nỉ non tự nói, hắn mặc dù biết Tô Mạc càng cấp năng lực chiến đấu cực mạnh, nhưng càng cấp cũng là có hạn tốc độ. Hiện tại Tô Mạc cùng Thượng Quan Hạo chênh lệch sớm đã ra càng cấp chiến đấu phạm trù. Cho nên, Hoàng Phủ Kình tương đối hiếu kỳ Tô Mạc lấy ở đâu lực lượng khiêu chiến. Giờ phút này, có ba người vô cùng gấp gáp, ba người này toàn bộ đều là nữ tử, đều là đẹp tuyệt nhân gian. Khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc nữ tử, Tịch Nhi, Hồng Thanh Tuyền, Thiên Tầm Nguyệt, tam nữ thần sắc không có sai biệt, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua trên không trung. Giờ phút này Thiên Tầm Nguyệt, nỗi lòng phức tạp nhất, nàng tâm cảnh đã triệt để loạn, làm sao cũng áp chế không nổi, đây là vì cái gì? Ta vì cái gì hội như thế lo lắng hắn? Thiên Tầm Nguyệt không ngừng chụp tự vấn lòng, nhưng nàng căn bản là không có cách cho mình đáp án, chẳng lẽ ta yêu hắn? Kinh ngạc, một cái ý nghĩ đột ngột tại nàng trong đầu xuất hiện, ý tưởng này vừa ra, Thiên Tầm Nguyệt lập tức gương mặt xinh đẹp tái đi, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, Thiên Tầm Nguyệt lập tức lắc đầu, lập tức lại bỏ đi trong lòng ý nghĩ này, nàng cả đời tự ái, cho tới bây giờ không cân nhắc nam nữ tình yêu, làm sao có thể yêu Tô Mạc, mặc dù nàng hiện tại đã, nhưng cũng không hội bởi vậy yêu Tô Mạc, lập tức, Thiên Tầm Nguyệt chậm rãi đè xuống trong lòng suy nghĩ tạp nhạp. Ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú thiên khung phía trên không trung, giữa tầng mây, thổ dân, ta chỉ cần một chiêu, liền có thể đưa ngươi diệt sát. Thượng quan Hạo mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn qua Tô Mạc, khí ngược đạo, bất quá, ta không hội giết ngươi, ta hội để ngươi quỳ gối ta dưới chân, ta hội để ngươi trơ mắt nhìn xem ngươi thích nhất Tịch Nhi, trở thành nữ nhân ta. Giờ khắc này, Thượng quan Hạo khí thế đại biến, cả cá nhân trên người đều tản ra vô địch ý chí, bá khí nghiêm nghị, không ai bì nổi. Ông ong, Tô Mạc trên thân huyền lực phun trào, hùng hậu đến cực hạn huyền lực như là sôi trào hỏa sơn, sôi trào mãnh liệt. Huyền hoàng kiếm xuất hiện trong tay hắn, khí thế của hắn đồng dạng phóng đại, vô hạn cất cao. Thượng quan Hạo, hôm nay, ta hội đưa ngươi phách lối, ngươi cuồng vọng, ngươi ngạo khí, toàn diện dẫm tại dưới chân, triệt để nghiền nát. Tô Mạc nghiêm nghị hét lớn, cho dù cách xa nhau 5 năm, lúc đầu đối phương tại Lâm Dương thành sở tác sở vi, hắn cũng nhớ tin tường. Hôm nay, liền là hắn tắm rửa sỉ nhục, nghiền nát đối phương ngạo khí thời điểm. Một trận chiến này, Tô Mạc không có nắm chắc, nhưng hắn hội khuynh đem hết toàn lực, hết sức nỗ lực, liền xem như cuối cùng bại, cũng bị bại chỗ. Quả nhiên có chút thực lực, Thượng quan Hạo gặp Tô Mạc trên thân khí thế, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn là khinh thường nói, bất quá, chỉ bằng thực lực ngươi, coi như ta cho ngươi thêm 100 năm thời gian, ngươi cũng không có khả năng đem ta dẫm tại dưới chân. Nói xong, Thượng quan Hạo không cần phải nhiều lời nữa, xuất thủ trước, một chiêu đủ để bại ngươi, liệt nhật thần quyền. Thượng quan Hạo quát chói tai một tiếng, một quyền thẳng tắp đánh ra, trong một chớp mắt, Thượng quan Hạo trên thân quan gai nhọn mục, sóng nhiệt tận trời, to lớn quyền mang như là một cây thô to cột sáng màu trắng, nghiền nát hư không, phá diệt hư vô, nổ bắn ra trăm dặm. Cái này màu trắng quyền mang kinh khủng đến cực hạn, không chỉ có ẩn chứa kình lực ba động như gào thét biển cả, còn lôi cuốn lấy khó mà hình dung cực nóng nhiệt độ cao. Loại này nhiệt độ cực đáng sợ, có năng lực trong nháy mắt hòa tan hết thảy, đốt diệt hết thảy. Đó cũng không phải hỏa thuộc tính huyền lực, mà là cực nóng chí dương thái dương lực. Một quyền ra, thiên địa đều ảm đạm phai mờ, quyền mang hình thành cột sáng màu trắng trong nháy mắt xuyên thủng hư vô, trong chớp mắt liền tới đến Tô Mạc trước mắt. Phá, Tô Mạc hét lớn một tiếng, trong tay huyền hoàng kiếm kiếm mang bạo trảm ngàn trượng, sáng chói tam sắc kiếm mang chiếu rọi bát phương. Sau đó, kiếm quang như điện, phá toái hư không, lôi cuốn thẳng tiến không lùi chi thế, hung hăng trảm tại cột sáng màu trắng phía trên. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, chấn động phạm vi ngàn dặm, lập tức, to lớn bạo tạc hủy diệt phương viên mấy trăm dặm không gian. Chương 922, có tư cách kiến thức ta thực lực chân chính. Oanh, bạo hưởng chấn thiên, kinh khủng kình lực như mãnh liệt sóng lớn, quét ngang bát phương, sưu, Tô Mạc thân hình như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Bay ngược hơn nghìn dặm, mới dừng thân hình, quả nhiên rất mạnh, Tô Mạc cánh tay không ngừng run rẩy, vừa rồi một kích, suýt chút nữa đánh gãy cánh tay hắn. Bất quá, Tô Mạc trong mắt lại là tinh quang bốn phía, tối thiểu nhất, thực lực đối phương tại hắn trong giới hạn chịu đựng, không có mạnh quá bất hợp lý, mà lại, hắn còn không có thể hiện ra chiến lực mạnh nhất. A, Thượng quan Hạo gặp đây, lập tức kinh dị một tiếng, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, hắn nói một chiêu giải quyết Tô Mạc. Kết quả đánh mình mặt, một chiêu xuống dưới, đối phương mặc dù bị đánh lui ngàn dặm, lại là lông tóc không thương. Thượng quan Hạo cảm giác trên mặt có chút hỏa cay, hắn đường đường võ hoàng cường giả, thế mà một chiêu không có đánh bại Tô Mạc. Bất quá, hắn vừa mới là sợ một chiêu đem Tô Mạc diệt sát thành cặn bã, cho nên cũng không dùng ra toàn lực. Phía dưới, trên quảng trường, vô số quan chiến người cũng là nhao nhao kinh hãi, lập tức không khỏi xôn xao nổi lên bốn phía. Cái này Tô Mạc thế mà lợi hại như vậy. Hắn tuyệt đối có thể so với võ hoàng nhất trọng cường giả thực lực, thậm chí càng mạnh, cái này sao có thể? Hắn mới võ vương cảnh tam trọng A, đám người khiếp sợ không thôi, Thượng quan Hạo vừa rồi một kích, đủ để đánh bại hoặc là diệt sát võ hoàng nhất trọng cường giả, thế mà chỉ là đem Tô Mạc đánh lui mà thôi. Tô Mạc võ vương cảnh tam trọng tu vi, lại có võ hoàng cảnh sức chiến đấu, rất nhiều sắc mặt người khác nhau, đế thích đại mã kim đao mà ngồi, chỉ là lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy. Sắc mặt không hề bận tâm, Tịch Nhi trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, Tô Mạc thực lực vượt quá nàng đoán trước, mặc dù bây giờ xem ra, Tô Mạc thực lực mặc dù không bằng Thượng quan Hạo, nhưng tối thiểu có một tia lực lượng chống lại, có người vui vẻ có người buồn, Hoàng Phủ Kình nhíu mày, rung động trong lòng không thôi, Tô Mạc thực lực để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, lúc đầu Tô Mạc từ Đông Châu Thiên Kiêu Thịnh hội thoát đi lúc, bất quá là chân huyền cảnh tu vi, thực lực cách võ vương cảnh còn kém xa. Chỉ là ngắn ngủi không đến thời gian một năm, Tô Mạc liền trưởng thành đến có thể so với võ hoàng tình trạng, loại này tốc độ phát triển, để Hoàng Phủ Kình đều cảm thấy trong lòng kinh dị, nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước. Hoàng Phủ Kình trong mắt lạnh quang lóe lên, Tô Mạc thiên phú quá kinh khủng, tuyệt đối không thể mặc cho trưởng thành tiếp, nếu không, đối với hắn cùng Hoàng Tuyền Ma Tông tới nói, đều là một trận tai nạn. Trên không trung, Tô Mạc cầm trong tay Huyền Hoàng kiếm, hư không dậm chân, từng bước một đi hướng Thượng Quan Hạo, thực lực ngươi không gì hơn cái này. Tô Mạc từ tốn nói, hiện tại hắn lòng tin tăng nhiều, mặc dù Thượng Quan Hạo thực lực có thể hoàn toàn không chỉ như thế, nhưng hắn sao lại không phải, vừa rồi một kích, Tô Mạc trên cơ bản đã có thể đánh giá ra thực lực đối phương phạm vi, thực lực xác thực không sai, khó trách ngươi dám lớn lối như vậy. Thượng Quan Hạo trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, lập tức nghiêm nghị nói, bất quá, tiếp xuống ta sẽ không lại cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Để ngươi nhìn xem cái gì là nghiền ép, nói xong, Thượng Quan Hạo trên thân huyền lực phun trào, ba động kinh thiên, như sóng biển vỗ án, cả người hắn khí thế cũng là vô hạn tăng vọt. Quân lâm thiên hạ khí thế tại Thượng Quan Hạo trên thân hiển hiện, hắn như là bể nghệ thiên hạ đế vương, bá đạo không ai bì nổi, liệt nhật thần quyền, đồng dạng một quyền oanh một cái mà ra, càng thêm thô to quyền mang nổ bắn ra hư không, nghiền nát hết thảy, một quyền này so với lúc trước một quyền càng cường đại hơn, to lớn quyền uy thế kinh thiên, chấn diệt một phương thế giới, không thể địch nổi, quyền mang cuồn cuộn thiên địa, lấy trấn sát hết thảy khí thế hung hăng đánh về phía Tô Mạc, Tô Mạc gặp này nhãn quan ngưng tụ. Không dám khinh thường, thể nội năm mai thần đan tất cả đều thôi động, huyền lực trong nháy mắt dung hợp, chói mắt kim quang từ Tô Mạc trên thân bộc phát ra, sáng chói lóa mắt, từng sợi khí lực tại Tô Mạc toàn thân máu thịt bên trong du tẩu, hỗn tạp tại huyền lực bên trong, tụ hợp vào trường kiếm trong tay, huyền hoàng kiếm kiếm quang vạn trượng, Tô Mạc hai tay cầm kiếm, vung lên mà ra, lóa mắt tam sắc kiếm mang khuynh vẫy thiên địa, giống như một đạo ngang qua thiên địa cầu vồng, lôi cuốn mang tê thiên liệt địa phong mang. Trảm tại chạm mặt tới quyền mang phía trên, oanh, kinh thiên bạo hưởng chấn động thiên khung, quyền mang nổ tung, kiếm mang vỡ nát, hóa thành hủy thiên diệt địa sóng xung kích, quét ngang cửu thiên, ách, Tô Mạc trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cổ vĩ ngạn lực lượng xung kích toàn thân, thân hình lần nữa bị đánh bay ngàn dặm, bất quá, mặc dù lần nữa bị đánh lui, Tô Mạc lại là vẫn như cũ vô thương, cái này sao có thể? Thượng Quan Hạo gặp đây, lập tức sắc mặt tối đen, mặt hiện vẻ khiếp sợ, hắn cường đại như thế một quyền, Tô Mạc lại ngăn trở, Thượng Quan Hạo trong lòng chấn kinh, mà phía dưới quan chiến vô số người, sớm đã mục trừng ngây mồm, khó trách cái này Tô Mạc dám đến khiêu chiến Thượng Quan Hạo, quả nhiên là thực lực cường đại, liền xem như không bằng Thượng Quan Hạo, đoán chừng tướng kém cũng không xa, chỉ bất quá, cái này Tô Mạc thật sự là võ vương cảnh tam trọng tu vi sao, đây tuyệt đối không có khả năng. Võ vương cảnh tam trọng tu vi tuyệt đối không có khả năng có loại thực lực này, liền xem như võ vương cảnh cửu trọng tu vi, đều rất không có khả năng có loại thực lực này, bởi vì lấy hai người vừa rồi công kích uy thế, sớm đã đạt tới võ hoàng cảnh nhị trọng tình trạng. Tất cả mọi người là ánh mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, nhưng nhìn tới nhìn lui, Tô Mạc trên thân tu vi khí tức, thật là võ vương cảnh tam trọng cảnh giới, cái này khiến vô số người trong lòng kinh nghi không chừng, võ vương cảnh tam trọng cảnh giới. Có võ hoàng cảnh nhị trọng thực lực võ giả, sao lại có thể như thế đây? Hoàng Phủ Kình sắc mặt âm trầm như thủy, bởi vì lấy Tô Mạc trước mắt hiện ra thực lực, đã không kém gì hắn. Ngắn ngủi không đến thời gian một năm, Tô Mạc thế mà siêu càn hắn người sư tôn này, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Hoàng Phủ Kình thầm nghĩ trong lòng, bất quá, muốn đến Tô Mạc cuộc khởi, hắn trong lòng không khỏi suy nghĩ, trên người người này đến cùng có bí mật gì? Hoàng Phủ Kình đối với Tô Mạc có không ít giải. Tô Mạc tu luyện công pháp đều là cực bất phàm, riêng là hắn từ Lý Phong trên thân thu hoạch được công pháp luyện thể, cũng đồng dạng thuộc về Tô Mạc, nhưng là những công pháp này Tô Mạc đều là từ đâu mà đến. Hoàng Phủ Kình cảm thấy Tô Mạc trên thân tất nhiên có bí mật kinh thiên, nhìn lên bầu trời phía trên, một mực sắc mặt bình thản, không hề bận tâm đế thích, giờ phút này cũng không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, Tô Mạc thực lực để vị này thân cư cao vị đế huyền cung cung chủ cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không đơn giản người trẻ tuổi. Đế thích lẩm bẩm một tiếng, đôi mắt thâm thúy bên trong lộ ra ý vị sâu xa chi ý. Đế huyền cung bên ngoài, Thiên Tầm Nguyệt cùng Hồng Thanh Tuyền thần sắc kinh ngạc, trong mắt đều là có kinh ngạc chi sắc. Hồng Thanh Tuyền trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn thấy Tô Mạc có cường đại như thế thực lực, nàng treo lấy tâm cũng thoáng buông ra. Thiên khung phía trên, hai chiêu không có đánh bại Tô Mạc, Thượng Quan Hạo vốt phát triệt để giận, ngay trước thiên hạ cường giả mặt. Hắn hai chiêu đều không có đánh bại một võ vương cảnh tam trọng sâu kiến, cái này khiến hắn mặt mũi mất hết. Thổ dân, ta thừa nhận trước đó ta xem thường ngươi, ngươi có tư cách kiến thức ta thực lực chân chính, Thượng quan Hạo quát chói tai một tiếng, nói xong, trên người hắn lập tức bộc phát ra đâm ánh mắt mang, cả người như là một cái chiếu rọi thiên địa mặt trời, một cổ không cách nào hình dung cực nóng chi lực tràn ngập ra. Chương 923, hết thảy đều kết thúc. Xùy, Thượng quan Hạo trên thân quang mang vô cùng lóa mắt, quang mang chiếu rọi chỗ, không gian đốt diệt, hư không hòa tan, quanh thân mấy ngàn trượng bên trong, hình thành một mảnh to lớn hư vô chi địa, cuồn cuộn huyền lực ba động phóng lên tận trời, cổ lực lượng này chí cương, chí dương, đến viêm, cực nóng. Giờ khắc này, Thượng quan Hạo phản phất hóa thân trở thành một cái nắng gắt, treo trên cao lấy thiên khung phía trên, để cho người ta không có thể nhìn thẳng, vô địch bá đạo khí thế, từ Thượng quan Hạo trên thân lan tràn ra, tràn ngập tại thiên địa ở giữa, cái này khí thế mạnh, đủ để cho bất luận cái gì võ hoàng cảnh phía dưới người, lạnh run run, đề không nổi mảy may lòng phản kháng. Đại Nhật thần thể, Thượng quan Hạo vận dụng thần thể lực lượng, thật mạnh, không hổ là thể chất đặc thù, phía dưới vang lên nói đạo kinh hô thanh âm, vô số võ giả nhìn thấy Thượng quan Hạo bộ dáng cùng khí thế, đều là rung động trong lòng không thôi. Đại Nhật thần thể, trong nhân loại hiếm thấy thể chất đặc thù một trong, có được loại thể chất này người, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế yêu nghiệt, mà Thượng quan Hạo liền là loại thể chất này. Cứ nghe Thượng quan Hạo tu luyện công pháp, chính là hoàng cấp thượng phẩm công pháp, tên là Đại Nhật Thần Thiên Quyết, hấp thu mặt trời tinh hoa, tu luyện ra chí dương cực nóng mặt trời huyền lực. Môn công pháp này cùng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chính phù hợp hắn Đại Nhật Thần Thể. Nhờ vào đó, Thượng quan Hạo mới có thể nhanh quật khởi, ngắn ngủi mấy năm thời gian, vọt tới vạn tôn bảng hạng năm, mà bây giờ đột phá đến võ hoàng cảnh Thượng quan Hạo, đoán chừng thứ tự có thể tiếp tục tiến lên. Rất nhiều võ giả đã sớm từng nghe nói Đại Nhật thần thể lợi hại, nhưng chưa hề thấy tận mắt loại này thể chất đặc thù cường đại. Hôm nay có thể thấy Thượng quan Hạo phong thái, chấn kinh đồng thời cũng không khỏi vui mừng quá đỗi. Giờ khắc này, trong con mắt của mọi người, trận chiến này đã không chút huyền niệm. Cho dù Tô Mạc rất yêu nghiệt, rất nghịch thiên, thực lực cường đại không thể tưởng tượng, cũng không có người lại cho rằng Tô Mạc có thể chống đỡ Thượng quan Hạo, bởi vì chênh lệch thực sự quá lớn. Thể hiện ra thực lực chân chính Thượng quan Hạo, coi như là bình thường võ hoàng cảnh tam trọng võ giả, đều không nhất định là đối thủ. Một nháy mắt, Tịch Nhi, Thiên Tầm Nguyệt, Hồng Thanh Tuyền, thậm chí Thập Tam Trưởng Lão, cũng không khỏi khẩn trương lên. Tô Mạc, còn có thể chống lại sao? Thiên khung phía trên, Thượng quan Hạo giống như giáng lâm thế gian thần linh, nhãn quan như điện, nhìn thẳng Tô Mạc. Thổ dân, 5 năm trước ta liền nói qua cho ngươi, ta là ngươi cả đời đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Mà ngươi chỉ là một cái hèn mọn sâu kiến, điểm này sẽ không cải biến. Thượng quan Hạo tiếng như lôi đình, chấn động khắp nơi, tiếp tục nói, hiện tại, ta liền để ngươi thấy rõ chênh lệch, ngươi, chết cũng không tiếc. Nói xong, Thượng quan Hạo thân hình đột nhiên bạc không mà lên, lần nữa bay cao ngàn trượng, ở trên cao nhìn xuống, một quyền trùng điệp banh kích mà xuống, nắng gắt lâm thế, Thượng quan Hạo một quyền đánh xuống, quyền mang lập tức hóa thành một cái cự đại mặt trời, hướng Tô Mạc đánh giết mà xuống. To lớn mặt trời bên trong, ẩn chứa khó mà hình dung lực lượng kinh khủng, cuồn cuộn huyền lực ba động, quét ngang phương viên mấy ngàn dặm, cực nóng nhiệt độ, làm cho mấy vạn trượng phía dưới đại địa cùng sơn lâm, cũng bắt đầu gấp hòa tan. Một quyền ra, từ phía dưới nhìn lại, phản phất thiên địa ở giữa có hai cái mặt trời, quang mang khuynh vẫy thiên địa. Một quyền này kinh thiên động địa, cho dù là lão một đời võ hoàng cường giả, đều là tâm thần kịch chấn, mặt hiện kinh dị chi sắc. Tô Mạc tại mặt trời uy thế bao phủ phía dưới, nhất là rõ ràng cảm nhận được một quyền này cường đại, một nháy mắt, toàn thân hắn lông tơ nổ lên, trong tim phản phất ép một tòa vạn trượng cự sơn. Giờ phút này, Tô Mạc lại sử dụng linh kiếm đã tới không kịp, bởi vì hắn không có thời gian bày trận. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Mạc một bên thân hình nhanh chóng thối lui, vừa bắt đầu toàn lực phòng ngự, vù vù, quang mang lóe lên, thổ hành thuẫn xuất hiện tại Tô Mạc tay trái phía trên, tinh quang sáng chói tinh thần bào cũng xuất hiện ở trên người hắn. Tô Mạc tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, thể nội huyền lực cuồn cuộn, hùng hậu đến cực hạn huyền lực tràn vào thổ hành thuẫn cùng huyền hoàng kiếm bên trong. Tịch diệt chấn sát trảm, Tô Mạc quát chói tai một tiếng, lập tức chém ra tuyệt cường một kiếm, to lớn vô song tam sắc kiếm khí, phong mang tuyệt thế, xuyên qua thiên địa, chém ngược mà lên, hung hăng trảm tại trên thái dương. Oanh, kiếm khí cùng mặt trời tấn công cùng một chỗ, một tiếng bạo hưởng. Sau đó kiếm khí lập tức vỡ nát tứ tán, mà lóa mắt mặt trời đột nhiên chấn động về sau, vẫn như cũ gấp hướng Tô Mạc đánh giết mà xuống, trong nháy mắt giáng lâm Tô Mạc đỉnh đầu. Tô Mạc không dám thất lễ, lập tức đem thổ hành thuẫn nâng tại đỉnh đầu. Giờ khắc này, Thổ hành thuẫn phía trên ngưng tụ huyền lực, hùng hậu đến không cách nào hình dung, phản phất hóa thành thể rắn. Mà tại thời khắc này, Tô Mạc trên thân cũng là kim quang rạng rỡ, một tầng lớp vảy màu vàng óng bao trùm toàn thân, trống, to lớn thái cổ long tượng hư ảnh nổi lên, dương thiên gào thét, chấn động thương khung. Tô Mạc đã đem nhục thân chi lực thôi động đến cực hạn, tiếp theo hơi thở, sáng chói lóa mắt mặt trời, hung hăng đánh vào thổ hành thuẫn phía trên, oanh, kinh thiên bạo hưởng chấn biết mà nghĩ mọi người, lóa mắt mặt trời lập tức nổ tung lên, phản phất thế giới hủy diệt, ầm ầm, tiếng vang chấn thiên, toàn bộ thế giới đều tràn ngập đâm mục bạch quang, phía dưới một chút tu vi yếu kém võ giả, đều bị mặt trời bạo tạc quang mang đâm không mở con mắt nổi, hưu, mơ hồ trong đó, không ít cường giả đều nhìn thấy đâm ánh mắt mang bên trong, một thân ảnh từ thiên khung phía trên bị đánh xuống đến, giống như thiên thạch rơi đập đại địa, đạo thân ảnh này rơi xuống tốc độ nhanh đến cực hạn, xẹt qua hư không, trong nháy mắt liền nện ở đế huyền dãy núi chỗ sâu một tòa núi lớn phía trên, ầm ầm, cao tới mấy ngàn trượng sơn phong, lập tức bị nện sập xuống, vô số núi đá băng liệt tứ tán, vô tận bụi mù cuồn cuộn phun trào, kinh ngạc, hiện trường khôi phục lại bình tĩnh, lúc đầu mấy ngàn trượng cao sơn phong nơi ở, phản phất hóa thành đất bằng, thiên địa ở giữa an tĩnh lại, sau đó lâm vào giống như chết trong yên tĩnh, bất luận là đế huyền cung trên quảng trường, vẫn là đế huyền cung bên ngoài vây xem vô số võ giả, thấy cảnh này đều là chấn kinh một trừng ngây mồm, cái này, liền là đại nhật thần thể uy lực sao, chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, kinh khủng, liền ngay cả Hoàng Tuyền Ma Tông đại trưởng lão Diêm Thái, Thái Huyền Tông đại trưởng lão, Bắc Hải Băng Cung Huyền Băng Nữ Hoàng các loại, một đám cấp thế lực lớn người đầu lĩnh, đều là âm thầm kinh hãi, chấn kinh Thượng Quan Hạo nghịch thiên, chết sao? Thiên khung phía trên, Thượng Quan Hạo giống như thần linh, lăng lệ ánh mắt quét mắt phía dưới đại địa, không có cảm nhận được Tô Mạc sinh mệnh khí tức, Thượng Quan Hạo cười lạnh, xem ra Tô Mạc thật là chết, Thượng Quan Hạo trong lòng có chút thổn thức, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này hắn một mực không để trong mắt thổ dân, thế mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Vốn cho rằng phất tay liền có thể giải quyết đối phương, không nghĩ tới cuối cùng mình phải vận dụng thần thể lực lượng, mới có thể triệt để diệt sát đối phương. Tân thua thiệt cái này thổ dân chỉ là trưởng thành thời gian 5 năm, nếu là trưởng thành 6 năm thậm chí thời gian 7 năm, hắn thật là có thể bị đối phương càng. Có chút lắc đầu, Thượng Quan Hạo trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, voi bíp hết thảy đều kết thúc, cho dù đối phương lại yêu nghiệt, lại biến thái, vẫn như cũng muốn chết ở trong tay hắn. PS Canh 3, có thể muốn tới không điểm, biết mọi người chờ đến gấp, bất quá gần nhất bận quá, xin hãy tha lỗi. Chương 924, có tư cách. Không chỉ có là Thượng Quan Hạo cho rằng Tô Mạc chết, hắn tất cả quan chiến người, đều cho rằng Tô Mạc chết, bởi vì, Tô Mạc rơi xuống chi địa, căn bản không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, cái này nói rõ Tô Mạc đã chết, mà lại thi thể bị vùi lấp tại vô tận dưới núi đá, đám người cảm khái liên tục. Cái này Tô Mạc thực lực thật sự là nghịch thiên, thấp như vậy tu vi, thế mà có thể cùng Thượng Quan Hạo chống lại mấy chiêu. Mà lại, Tô Mạc võ vương cảnh tam trọng tu vi, thực lực rõ ràng so với bình thường võ hoàng cảnh nhị trọng võ giả đều không thua bao nhiêu. Nếu là đơn vòng càng cấp năng lực chiến đấu mà nói, cái này Tô Mạc còn tại Thượng Quan Hạo phía trên, không ít cường giả trong lòng đều là có chút tiếc hận, yêu nghiệt như thế thiên tài, thế mà giống như này vẫn lạc, thật sự là có thể tiếc a, bất quá. Đám người cũng không cách nào nói cái gì, dù sao cũng là Tô Mạc không biết lượng sức, chủ động đến tìm cái chết. Hoàng Phủ Kình thở dài, lúc đầu bọn hắn Hoàng Tuyền Thánh Tông chuẩn bị đem Tô Mạc mang về, tốt đào ra một chút Tô Mạc trên thân bí mật, không nghĩ tới đối phương thế mà trực tiếp vẫn lạc. Dạng này cũng tốt, chết 100 A, Hoàng Phủ Kình bất đắc dĩ lắc đầu, không, không có khả năng. Tịch Nhi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nàng không ngừng lắc đầu, phản phất không tin sự thật này. Chuyện cũ từng màn, tại Tịch Nhi trong đầu thoáng hiện, mấy năm trước mỹ hảo ký ức, không ngừng hiện lên tại trong đầu của nàng, Tịch Nhi khóc, nước mắt rơi như mưa, nàng vô cùng hối hận mình vô dụng, hối hận mình nên ngăn cản Tô Mạc khiêu chiến, có thể là, hiện tại hết thảy đều muộn, hết thảy đều không thể vãn hồi, đồng dạng sắc mặt trắng bệch còn có Thiên Tầm Nguyệt, kinh ngạc nhìn xem một màn này, sắc mặt ngưng kết, chết. Thiên Tầm Nguyệt nỉ non tự nói, nàng chỉ cảm thấy trong lòng mình, có một loại không cách nào nói rõ đau nhất, loại đau này sâu tận xương tủy, lại thẳng vào tâm linh, tâm ta, vì sao hội như thế đau nhất? Thiên Tầm Nguyệt thấp giọng tự hỏi, trên mặt không khỏi lộ ra một tia thống khổ, Tô Mạc chết, để nàng cảm giác mình phản phất ném cái gì vô cùng vật trân quý, bất quá, giờ phút này không thể nhất tiếp nhận sự thật này người, là Hồng Thanh Tuyền, Tô Mạc đại ca. Hồng Thanh Tuyền sắc mặt xám ám, nàng thân hình rung lên, suýt nữa đứng không vững, nàng chỉ cảm thấy trước mắt mình thiên địa đều phảng phất đen xuống, Tô Mạc chết, vĩnh viễn ly khai, lại cũng sẽ không xuất hiện. Hồng Thanh Tuyền trong đầu ông tác hưởng, nóng hổi nước mắt thủy theo gương mặt không ngừng trượt xuống, không chút do dự, Hồng Thanh Tuyền thân hình khẽ động, định bay qua tìm kiếm Tô Mạc, bành, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, thế thì sập núi đá bên trong, một thân ảnh phá vỡ núi đá, phóng lên tận trời, thân ảnh như là một đạo mũi tên, đâm thẳng thương khung, trong nháy mắt liền bay đến cao vạn trượng không, đi vào Thượng Quan Hạo đối diện, cái gì? Thế mà không chết? Thượng Quan Hạo gặp đây, lập tức nhãn quan ngưng tụ, bởi vì đạo này xông lên thân ảnh, chính là Tô Mạc. Giờ phút này Tô Mạc vô cùng chật vật, tóc tai bù xù, khóe miệng còn có vết máu lưu lại, khục. Khục, Tô Mạc nhịn không được khục hai tiếng, trong miệng lại ho ra hai cái máu tươi, hắn đã thụ không nhẹ nội thương. Thượng Quan Hạo vừa rồi một kích vô cùng cường đại, suýt chút nữa đem hắn oanh sát tại chỗ, nhưng hắn chung quy là miễn cưỡng ngăn trở. Vừa rồi một kích, hắn trực tiếp bị đánh vào sâu trong lòng đất gần nghìn dặm, liền trong tay thổ hành thuẫn, cũng không biết bị bắn bay ở đâu. Phía dưới, vô số người nhìn xem phóng lên tận trời Tô Mạc, đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức xôn xao nổi lên bốn phía, thiên A. Tô Mạc thế mà không chết, cường đại như vậy công kích đều có thể ngăn trở, cái này sao có thể, hắn thật chỉ là võ vương cảnh tam trọng tu vi sao, hắn hẳn là võ hoàng cảnh tu vi, dùng cái gì thủ đoạn đặc thù, ẩn giấu tu vi cảnh giới. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lòng đều là nhấc lên kinh đào hải lãng. Tô Mạc thực lực, ngoài tất cả mọi người dự liệu, một lần lại một lần soát tân bọn hắn nhận biết, Tô Mạc trẻ tuổi như vậy, liền có thực lực như thế, tuyệt đối có thể tại vạn tôn bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Rất nhiều cường giả sắc mặt khác nhau, bởi vì lấy Tô Mạc bây giờ hiện ra tu vi cùng thực lực, tương lai nhất định có thể thành là trên đại lục cường giả tối đỉnh một trong. Cái này khiến rất nhiều đại thế lực cường giả đều động tâm. Tô Mạc có thực lực như thế, trước kia lại vắng vẻ vô danh, tất nhiên không có cái gì bối cảnh, nếu là có thể chiêu mộ được tông môn của mình, kia thật là thiên đại hạnh sự tình, không sai, liền ngay cả một mực chưa mở miệng nói đế thích, giờ phút này cũng không khỏi có chút gật gật đầu, trong miệng phát ra một tiếng tán thưởng, hiển nhiên, Tô Mạc thực lực cùng thiên phú, làm cho đế thích cũng có chút coi trọng, Hoàng Phủ Kình, Vu Sơn các loại, chờ, Hoàng Tuyền Ma Tông cao thủ, đôi mắt bên trong sát cơ thì là càng thêm nồng nặc lên, Tô Mạc thực lực càng là cường đại, liền càng là tăng trưởng bọn hắn sát ý, kẻ này chưa trừ diệt, họa lớn trong lòng, Tịch Nhi, Hồng Thanh Tuyền, Thiên Tầm Nguyệt Tam Nữ, nhìn thấy Tô Mạc cũng không vẫn lạc, sắc mặt hơi chậm, đều là thật dài thở phào, bất quá, ba người cũng không có quá mức cao hứng, bởi vì Tô Mạc trước mắt thực lực, mặc dù đã vô cùng nghịch thiên, nhưng căn bản không phải Thượng Quan Hạo đối thủ, vẫn là thua không nghi ngờ a. Thiên khung phía trên, Tô Mạc lau lau khóe miệng vết máu, hơi híp con mắt, nhìn về phía Thượng Quan Hạo. Thượng Quan Hạo, đây chính là ngươi thực lực chân chính sao? Không gì hơn cái này, Tô Mạc nhếch miệng cười một tiếng, thực lực đối phương mặc dù rất mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy đánh bại hắn. Hiện tại, Tô Mạc có 7-8 phần nắm chắc, có thể chiến thắng đối phương, thậm chí giết chết đối phương, hừ. May mắn còn sống, thế mà còn dám dõng dạc. Thượng Quan Hạo sắc mặt hắc như đáy nồi, vận dụng đại nhật thần thể hắn, thế mà còn không có giết chết Tô Mạc, lần này khiêu chiến, hắn thật sự là mất hết mặt mũi, coi như hắn các loại, chờ, hội giết chết Tô Mạc, cũng hội ảnh hưởng hắn uy danh, dù sao, hắn đường đường võ hoàng cảnh cường giả, trong vòng 3 chiêu, vận dụng đại nhật thần thể, đều không có giết chết một võ vương cảnh tam trọng võ giả, cái này sự thực tại có hại uy danh, giờ phút này, Thượng Quan Hạo trong lòng sát ý không ngừng bốc lên, trong mắt lập tức bộc phát ra lăng lệ sát cơ, vô luận như thế nào, hôm nay, hắn nhất định phải giết chết Tô Mạc. Thượng Quan Hạo, vừa rồi ta kiến thức ngươi thực lực chân chính, hiện tại, ngươi cũng có tư cách kiến thức ta thực lực chân chính. Tô Mạc nghiêm nghị hét lớn, âm thanh lôi cuồn cuộn, phía dưới vô số người nghe được Tô Mạc ngữ, lập tức trợn tròn đôi mắt, Tô Mạc lời ấy ý gì, chẳng lẽ Tô Mạc trước đó căn bản không có vận dụng thực lực chân chính, cái này sao có thể? Võ vương cảnh tam trọng cảnh giới, thể hiện ra có thể so với võ hoàng cảnh nhị trọng thực lực võ giả, thế mà còn không phải chân chính thực lực, chuyện này không có khả năng lắm a. Chẳng lẽ Tô Mạc còn có cái gì nghịch thiên ác chủ bài, Tô Mạc thật là cuồng vọng, hắn lại còn nói Thượng Quan Hạo hiện tại mới có tư cách kiến thức hắn thực lực chân chính, tiếng nghị luận liên tiếp, Tô Mạc một câu, cơ hồ chấn kinh không ít người cái cằm,